Vương gia uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 54, Bang Thần Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6:30 sáng tại căn phòng yên tĩnh đó, có bóng dáng nhỏ nhắn cuộn tròn chiếc chăn trên khuôn viên giường rộng rãi, khuôn mặt đáng yêu biết bao khi cô chìm đắm vào giấc ngủ. Cặp mắt lu mờ từ từ mở ra trong mơ mộng láo liên xung quanh khắp cả phòng. Nhìn qua chiếc đồng hồ xinh xắn giật mình khi mình ngủ quá trễ. Bước xuống giường cũng không quên sắp xếp ngay ngắn chăn lại tỉ mỉ. Cầm chiếc khăn xông thẳng vào nhà tắm, trông bộ dạng ấy thật đáng yêu. Tần Nhi điềm đạm bước xuống phòng khách, ánh mắt thay đổi 180 độ. Tức giận tại sao anh không gọi mình dậy hôm nay, biết bao việc phải làm. Chúng ta đi, Vương Gia Uy nhìn thấy cô sắc mặt không lạnh cũng không nhạt đi đến vòng qua eo cô. Rồi đi thẳng một mạch ra xe đang được Hoàng Minh chờ sẵn. Cả ba người uy nghiêm bước vào trong xe, mỗi người một vẻ. Lạnh lùng có, lãnh khốc có, uy quyền có và sự ma mị biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt sắc sảo nghiêng thành. Chiếc Lamborghini đen phóng nhanh trên những đoạn đường cao tốc, Tần Nhi khi này ánh mắt láo liên tục mới phát hiện rằng nơi thành phố cô sinh ra và lớn lên thật sự uy hoàng, đẹp đẽ của văn hóa Thượng Hải. Nhưng những suy nghĩ này chỉ hiện lên trong tâm của cô khi trả được thù và tìm lại được người anh của mình. Coi như tâm tình của em hôm nay rất tốt. Như lời anh nói, vì năm nay Tết em sẽ được đón giao thừa cùng anh và Thiên cùng tổ chức ở Vương Cung gia. Hàn Thiên và Vương Gia Uy cười kèm theo sự yêu thương đó với vẻ ngây thơ của Tần Nhi. Lo mải mê trò chuyện mà chiếc xe đã khựng lại lúc nào không hay. Xuất hiện trước mặt họ là một tòa nhà đen huyền ảo, một biển vàng uy quyền sang chảnh biết bao. Bang Thần Long, Ngũ Tứ giật nảy mình với vẻ ngoài phong cảnh của địa bàn Bang Thần Long. Thật sự nguy nga lộng lẫy nhưng lại tỏ ra ma mị đáng sợ vô cùng. Chúng ta vào thôi, cả ba người cùng Ngũ Tứ uy nghiêm tiến thẳng vào bên trong. Những tên thuộc hạ cảnh quan hai cửa nhìn thấy cô đồng thời phát loa dập đầu. Chị Đại, Tần Nhi ra hiệu cho họ tiếp tục công việc chính của mình. Nhật Hảo chạy ra trong sự hân hoan, phấn khích vô cùng đã hiện rõ trên khuôn mặt khả ái đó. Nữ vương về rồi, nữ vương về rồi, cậu được rồi, nghiêm túc vào được không? Không, Tần Nhi cũng đành bó tay với Nhật Hạo này, phải chi cậu giống với một nhị gia khi chấp hành nhiệm vụ thì hay biết mấy. Chị Đại, lúc này một cặp đôi ân ái tình trường sánh bước cùng bên nhau lịch sự cúi chào đi đến trước mặt Tần Nhi. Để em giới thiệu với hai người, đây là Vương Gia Uy hôn phu của ta, ông trùm mafia của bang Eagle, và đây là anh trai ta Hàn Thiên hay. Tần Thiên, chào hai vị lão đại, thật ra tôi biết trước thân phận của hai vị vì tôi thật sự rất thích về hai bang lớn này. Vương Gia Uy và Hàn Thiên nở nụ cười không lạnh cũng không nhạt. Hai người nhìn hai cô cậu này mà dâng lên sự thú vị vô cùng. À, đây là Thần Minh Tam gia của bang nắm giữ vị trí thông tin công nghệ. Còn cô nhóc này là Lãnh Minh An, chị tứ của bang nắm giữ vị trí giáp giáp súng. Và hai người không phải tình nhân nên đừng nghĩ lầm. Giọng nói trầm khàn kèm theo ánh mắt sắc bén liếc sang hai người. Hai nam thanh nữ tú trước mặt bây giờ đã nhận ra tình thế thay đổi, lập tức thay đổi khuôn mặt nhanh như cắt. Giải quyết bọn chúng thế nào? Dạ, phần nữa đã bị bang mình tiêu diệt, còn lại đã tự mình tự sát, còn vài người xin làm thuộc hạ. Tổng cộng là bao nhiêu? 560 người. Tốt, Ngũ Tứ ngạc nhiên với lượng người chết trong tay bang Thần Long, cô thật sự kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ ngoài bang Eagle lão đại gia còn bang Thần Long cô có thế lực hùng mạnh đến ghê rợn. Các người làm nhiệm vụ cho tốt mọi việc ở đây, ta tạm thời giao lại cho Nhật Hảo. Sau khi giải quyết xong nhiệm vụ N01, ta cho các ngươi lưu nghỉ một tháng nhưng thay phiên canh gác cẩn thận. Tất cả thuộc hạ trong bang cung kính cúi đầu đồng thanh nhau vang dội một chữ. Tuân lệnh, họ thật sự phục tùng cô vì sự chân tình tận đáy lòng. Với họ, họ sẽ dùng cả tính mạng để báo đáp ân tình của chị Đại. Hai chiếc xe Lamborghini đen huyền ảo rời khỏi địa bàn bang Thần Long. Ngũ Tư vẫn không thoát khỏi sự mơ hồ ấy, họ thật không tin cô có quyền tối cao như thế. Ra tay một cách tàn nhẫn và man dợ, khi nghe đến cũng nổi da gà hết sóng lưng. Cách chương.